Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1581, chương 1581, hai cái long nương thường ngày. Góc truyện audio.com, mỹ lệ núi Hizan quanh năm bị lục sắc thảm thực vật chỗ vờn quanh. Có lẽ là bởi vì ở đây ở Ioner cái này sinh mệnh Titan nguyên nhân, mỗi lần tại nàng làm sáng sinh thí nghiệm lúc thoáng tiết lộ ra một tia sinh mệnh tinh hoa, đều đủ để trong này cây cối sinh trưởng càng cao lớn hơn, đóa hoa nở rộ càng thêm tiên diễm. Nhất là tại quần phong vòng quanh Hizan đáy cốc vô số lũ thú nhỏ giữa khô rừng chơi đùa. Đối bọn chúng tới nói, nơi này chính là bọn chúng trong giấc mộng cõi yên vui, khô rừng rậm rạp bên trong, có đếm không hết đủ loại đồ ăn có thể cung cấp bọn chúng tận tình lấp đầy bụng của mình. Ở đây, bọn chúng có thể ăn đến cho ăn bể bụng. Đến nỗi nói thiên địch, không tồn tại, chỉ là, hôm nay, những thứ này đáng thương lũ thú nhỏ, nghênh đón hai cái hỗn thế ma vương. Rậm rạp núi rừng bên trong, một cái mập phì con thỏ đang thích ý hưởng thụ lấy bữa ăn sáng của mình. Tại núi Hizan định cư lâu như vậy, nó cảm giác nó thỏ sinh là như thế viên mãn. Mỗi ngày có thể ăn đến chống đỡ cảm giác thực sự là quá tuyệt vời, mỗi ngày không cần dựng thẳng lỗ tai cẩn thận thiên địch sinh hoạt thực sự là quá thích ý, nhưng mà, ngay tại nó vừa nhai lấy mang theo ngọt ngào xương sớm cỏ xanh, vừa suy tính buổi tối muốn sủng hạnh nó cái nào thỏ phi thời điểm. Bỗng nhiên, một hồi bóng tối bao phủ ở đỉnh đầu của nó chờ nó sừng sốt sau một lúc lâu, mới nhớ muốn chạy thời điểm. Đã chậm, chỉ thấy một đầu mọc ra sừng rồng dài hơn một thước màu đỏ ấu long từ trên trời giáng xuống, dùng chính mình móng vuốt sắc bén một cái. Đè xuống cái này chỉ có thể thương đầu thỏ, con thỏ điên cuồng dùng chính mình chân sau đạp mạnh ấu long móng vuốt chỉ tiếc. Sự chống cự của nó không có chút ý nghĩa nào. Nó cái kia mạnh mà hữu lực chân sau, đạp tại ấu long kiên cứng rắn trên lân phiến, ngoại trừ nhường cái này chỉ màu đỏ ấu long cảm giác thú vị, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Một cái long chảo nắm lấy con thỏ, màu đỏ ấu long nắm chặt một cái khác long chảo, tiếp đó nhẹ nhàng chiếu vào cái kia như cũ tại không ngừng dãy dụa con thỏ trên đầu, nhẹ nhàng bắn ra. Ba, một chút đáng thương con thỏ lập tức liền lăn lộn đi qua. Màu đỏ ấu long trên gương mặt dữ tợn để lộ ra một số người tính chất hóa đắc ý biểu lộ tiếp đó. Trong tay móng vuốt vung lên, cái này chỉ chừng tầm 10 cân nặng con thỏ, liền biến mất ở nàng trong tay. Tiếp lấy, màu, đỏ ấu long lần nữa vung về chính mình mạnh mẽ đanh thép hai cánh, đằng không mà lên. Hướng về một nơi khác bay đi, nếu như từ giữa không trung hướng về núi Hizan nhìn mà nói, người sẽ phát hiện. Một đầu màu xanh lá cây ấu long ngay tại nơi xa làm cùng màu đỏ ấu long giống nhau như đúc sự tình. Hai cái ấu long liền như là tại so đấu lấy bắt thỏ một dạng, một hồi cất cánh, một hồi rơi xuống. Mà các nàng hạ xuống xong, vậy thì chắc chắn là bởi vì có phát hiện mới. Thẳng đến mặt trời lên bên trên giữa trời thời điểm, hai cái ấu long mới dừng lại mình cử động, huy động chính mình long rực tại núi Hizan sơn lâm bầu trời đụng phải kích thước. Màu đỏ ấu long đối với mình đồng bản, thả ra nhân ngôn dùng manh manh la lị âm thanh hỏi, Isera ta bắt 1,232 con thỏ. Người bắt bao nhiêu, nghe được hồng long la lị cha hỏi tên là, Isera lục long la lị có chút huề hoài nói, ta chỉ bắt được 1,128 chỉ. A ta thắng, hồng long la lị hưng phấn hô, vậy hôm nay liền để ba ba làm tê cay thỏ đầu tốt. Cái này không công bằng, Alex, Jossa, Isera bất mãn nói, ta chào con thỏ vì cái gì cũng muốn làm thành tê cay khẩu vị. Ta chán ghét ăn cay tiêu, ta muốn ăn thịt kho tàu khẩu vị, có chơi có chịu Isera, Alex, Jossa đắc ý nói, chúng ta phía trước đã nói xong, người nào thắng lần tranh tài này, ai liền có tư cách lựa chọn mình thích khẩu vị. Ô Isera trong miệng phát ra rên rỉ một tiếng, bất đắc dĩ điểm một chút đầu của mình, quá tốt rồi, Alex Chosa cười huy động hai cánh của mình, hướng về núi Hizan đỉnh cao nhất bay đi. Chúng ta mau trở về đi thôi, ta đã chờ không nổi nhường ba ba làm đồ ăn ngon. Ô ta chán ghét quả ớt, Isera cũng lòng không phục đi theo. Hai cái ấu long, đi tới núi Hizan đỉnh cao nhất trên bình đài lúc theo trên người các nàng tản mát ra một đạo ánh sáng chói mắt hai cái ấu long không thấy. Thay vào đó, là một cái tóc đỏ tiểu la lị cùng một cái tóc lục tiểu la lị. Hai cô bé con nhìn liền như là thông thường cao đẳng tinh linh một dạng hình thái, chỉ là các nàng trên đầu giữ tợn sừng rồng bạo lộ các nàng thân phận. Hai cái vị thành niên long nương, lúc hai cái 12-13 tuổi tiểu la lị nhún nhảy một cái hướng đi gian phòng đại môn, một người mặc lấy trang phục nữ bộc thân ảnh từ môn bên trong đi ra. Nhìn thấy thân ảnh này, hai cái tiểu la lị đều khôn khéo vân an nói, Freya. Buổi sáng tốt lành, muốn nói giữa chưa hảo, hiện tại cũng sắp ăn cơm chưa? Đối mặt hai cái tiểu la lị ân cần thăm hỏi âm thanh, Freya chửi bậy đảo. Không quan trọng rồi, Alex sơ xa không thèm quan, tâm quơ quơ chính mình tay nhỏ, nói, ngược lại đối với ba ba tới nói, lúc này mới là buổi sáng. Phản bác không thể à, Freya thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Chúng ta đi hô ba ba đứng lên, Alex sơ xa nói, kéo một phát Isera tiểu thuyết liền muốn vòng qua Freya vào bên trong chạy tới. Kết quả, lại đụng phải Freya trên thân, các ngươi chờ một chút, Freya một tay quà một cái ở hai cái muốn trốn chạy tiểu la lị. Vừa mới các ngươi đi làm cái gì? Chẳng hề làm gì à, ta cùng Isera chỉ là ra ngoài rèn luyện một chút chính mình kỹ thuật phi hành mà thôi. Alex chờ xa một mặt dáng vẻ mê hoặc phảng phất nàng thật sự vừa mới là cùng Isera ra ngoài rèn luyện chính mình kỹ thuật phi hành đi. Alex chờ xa cũng không muốn bị Freya thuyết giáo. Tại Alex chờ xa xem ra Freya nơi nào đều tốt chính là có chút. Ân, dài dòng cùng thánh mẫu tâm. Mỗi lần chính mình, phi thèm thời điểm, muốn bắt lấy chút ít động vật để cho mình ba ba cho mình làm đồ ăn ngon thời điểm. Freya kiểu gì cũng sẽ ở bên cạnh, một bên nhìn xem các nàng, một bên toái toái niệm, đây đều là sinh mệnh a, mỗi một cái sinh mệnh cũng là bình đẳng, các ngươi tại sao có thể bởi vì chính mình đói bụng thì đi sát hại cái khác sinh mệnh đâu. XX đáng yêu như thế, các ngươi làm sao nhịn tâm ăn bọn chúng, tóm lại phiền vô cùng. Alex, chờ xa mới không muốn nghe Freya nghĩ linh tinh đâu. Mà tóc lục tiểu la lị Isera rõ ràng có chút không quen ứng phó loại tràng diện này, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng không khỏi kéo căng thật chặt. Một bộ khẩn trương quá độ bộ dáng, nhìn thấy Isera biểu lộ, Freya cảm giác có chút không đúng nhắm lại cặp mắt của mình. Chỉ là một sát na, nàng liền cảm nhận được toàn bộ núi Hy Gian Các. Con thỏ cái kia cường đại oán niệm, các ngươi thế mà bắt gần tới 3,000 con thỏ. Trời ạ, các ngươi đây là muốn làm cái gì? Ta chỉ là muốn nhường ba ba cho ta làm chút đồ ăn vặt mà thôi. Alex chờ xa không cho là đúng nói. Một con rồng hơn 1,000 con thỏ rất nhiều sao. So sánh với nàng sức ăn tới nói, không có chút nào nhiều. Hơn nữa, nàng còn muốn một lần làm nhiều điểm, phóng tới cha mình đưa cho không gian của mình vòng tay bên trong, trong lúc rảnh rỗi làm đồ ăn vặt ăn đâu. Nàng còn cảm thấy chưa đủ đâu. Nói đến, cha mình tặng không gian vòng tay gần nhất đều mang không lên. Chính mình lại dài như vậy xuống, đoán chừng liền giới chỉ cũng không tính. Ồ ồ thực sự là sầu tử long, cách chương.